Chí Tôn Đặc Công, chương 353, Bí Chế Tam Nguyên Thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Gia là người tu hành nhiều đời. Tần Dương trợn to hai mắt. Khó trách con có cảm giác Lý Quân Hạo đó không đơn giản. Thì ra hắn cũng là người tu hành. Người tu hành nội khí. Lúc không cố ý lộ ra không khác gì người bình thường. Nhưng dù sao cảm giác của người tu hành vẫn mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều nên hôm đó Tần Dương mới cảm thấy Lý Quân Hạo này có chút đặc biệt. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều. Bây giờ mới biết đối phương lại đến từ thế gia tu hành nhiều đời. Tuy Mạc Vũ ẩn cư ở đây nhưng tin tức của ông không bị tắc nghẽn chút nào. Lý Gia ở Tô Chu, cách Trung Hải không xa, là một thế gia tu hành nhiều đời mới phát. Thực lực tạm được, Lý Quân Hạo này là đệ tử xuất sắc nhất của Lý Gia mấy năm nay. Rất có thiên phú tu hành, trước mắt trình độ chắc cũng là nội khí nhập môn như con. Không thể xem thường, Tần Dương đồng ý, chợt cười lạnh nói. Xem ra Văn Ngạn Hậu khá xem trọng con, ngay cả người tu hành cũng kéo ra. Mạc Vũ cười nói. Tuy Văn Ngạn Hậu không rõ căn cơ của con nhưng hắn đã từng đấu với thầy. Hắn rất rõ nhân mạch và năng lượng mạch này của chúng ta. Huống hồ Văn Ngạn Hậu đã rút kinh nghiệm. Hắn đương nhiên phải tìm người đủ ưu tú mới có thể tranh với con. Tần Dương hừ lạnh một tiếng. Trong thần sắc tràn đầy tự tin. Sư phụ yên tâm, con sẽ không để thầy mất mặt. Mạc Vũ dằn dò. Trước mắt thân phận con chưa bại lộ, rất nhiều người cũng không biết truyền nhân của thầy đến Trung Hải. Con cần nhanh chóng thành lập tài nguyên nhân lực cho mình. Nếu không đến lúc con một mình gánh vác, chưa chắc đỡ nổi bọn chúng ra tay với con. Dù sao thân phận đặc công Long Tổ của con không thể bại lộ. Tần Dương cười nói, trước đây con cũng nghĩ như vậy. Con chuẩn bị lập một công ty tập đoàn. Rồi từ từ mở rộng công ty tập đoàn ra. Văn Ngạn Hậu có tập đoàn Thiên Bác của hắn. Văn Vũ Nghiên cũng có công ty riêng. Con nghĩ dựa vào một thân bản lĩnh này cưới Văn Vũ Nghiên hình như có chút không hợp. Dù sao cũng phải chứng minh mình một chút. Cũng gia tăng chút phân lượng cho bản thân mình phải không? Trên mặt Mạc Vũ lộ ra mấy phần mỉm cười. Con có thể nghĩ như vậy. Đương nhiên là chính xác. Nhân lực cuối cùng cũng là nhân lực, là đồ của người khác, chỉ có sức mạnh mình nắm giữ mới là thực sự. Đương nhiên con không cần đến chính trị, thân phận đặc thù thành viên Long Tổ của con đã đủ vượt qua giới này. Khiến người ta không thể dùng quyền lực uy hiếp con, mà khi con có thực lực kinh tế hùng hậu, không ai dám xem thường con. Tần Dương dạ một tiếng, dạ, con cũng nghĩ như vậy. Giống như sự việc lần này, nếu tự con có thực lực mạnh mẽ, đâu cần nhờ Lôi Gia và Yến Gia ra tay giúp đỡ. Mạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Chuẩn bị làm gì? Làm thuốc trước rồi làm thực phẩm. Mạc Vũ cười nói, làm thuốc à? Cái này đơn giản. Con chuẩn bị làm thuốc gì? Tần Dương cười cười, mấy năm nay làm thuốc còn có gì được thị trường đón nhận hơn thuốc bảo vệ sức khỏe? Đương nhiên con nói là thuốc bảo vệ sức khỏe hữu hiệu. Ngoài bán thuốc bảo vệ sức khỏe còn có một số thuốc nhắm vào nữ giới. Chỉ cần hữu hiệu, muốn nổi rất đơn giản. Chỉ là dược phẩm cần kiểm nghiệm lâm sàng. Quy trình khá lâu, còn thuốc bảo vệ sức khỏe thì không cần phiền phức như vậy. Mạc Vũ ừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn. Xem ra con nghĩ thật nhiều. Chắc đã nghĩ xong làm loại thuốc bảo vệ sức khỏe nào rồi. Tần Dương cười, tự tin nói, bí chế tam nguyên thang. Mạc Vũ thất thanh cười lên, bí chế tam nguyên thang sao? Con chọn khá lắm đấy, thứ này giá vốn không cao, hiệu quả cũng không coi là kém. Mọi người cũng mua nổi, quả thực không tồi. Tần Dương cười he he, đúng vậy. Sau khi con có ý tưởng này liền suy nghĩ rất nhiều đơn thuốc. Cuối cùng chọn ra bí chế tam nguyên thang. Đương nhiên chủ yếu vẫn là tiền bối ẩn môn đã cải thiện tam nguyên thang. trong tam nguyên thang truyền thống thêm vào cách điều chế đặc thù, khiến hiệu quả thuốc tốt hơn. Đây mới là điều quan trọng nhất. Như sư phụ nói, hiệu quả tốt, người dân sẽ mua, già trẻ nam nữ đều có thể uống. Thị trường lớn, đáng để thử. Tần Dương quả thực đã suy nghĩ cặn kẽ. Tam nguyên thang thực ra không hiếm. Ba món chỉ đại táo, hạt sen và nhãn, ba loại nguyên liệu này đều rất thường gặp. Đại táo vị ngọt, tính bình, thuộc lá lách, dạ dày, có thể trị lá lách và dạ dày hư yếu, uể oải mất sức, kém ăn phân lỏng vân vân. Hạt sen ngoài công dụng bổ tỳ còn có tác dụng bổ thận. Nhãn vị ngọt, tính ôn, có thể bổ tỳ, bổ khí huyết, có tác dụng bồi bổ. Tam nguyên thang dùng ba vị, chức năng ôn bổ khí huyết, dưỡng tâm an thần, thích hợp dùng cho ốm yếu sau khi bệnh, mất máu sau sinh, mệt mỏi mất ngủ, thần kinh suy yếu vân vân. Đối với người lớn tuổi và người có thể chất khá kém cũng rất thích hợp. Ẩn môn tinh thông y thuật, tiền bối có người đã sửa đổi tam nguyên thang, gia tăng vài vị dược liệu. Tuy phân lượng vô cùng ít nhưng có thể tăng thêm công hiệu của tam nguyên thang nên nội bộ ẩn môn gọi là tam nguyên thang bí truyền. Tam nguyên thang chế tạo không phức tạp, chủ yếu nhất nằm ở mấy vị dược liệu gia tăng. Đây là thứ cốt lõi, cũng là bài thuốc bí truyền khiến công hiệu tam nguyên thang tốt hơn. Đủ tiền chưa? Tần Dương cười cười, hẳn không có vấn đề. Chế tạo tam nguyên thang không tính quá phức tạp, không yêu cầu công nghệ thiết bị cao. Ngoài ra giá vốn nguyên liệu cũng không xem là quá cao nên đầu tư 2-3 ngàn vạn con nghĩ đã đủ rồi. Còn về mở rộng còn phải đợi sau khi bắn phát pháo đầu tiên rồi tính. Mạc Vũ cười cười, được, con cứ thử đi, bí chế tam nguyên thang chắc chắn không có vấn đề. Những thứ khác phải xem bản lĩnh của con. Tần Dương gật đầu, nói kế hoạch của mình ra. Bí chế tam nguyên thang là sản phẩm con chuẩn bị tạo tên tuổi cho công ty. Đợi sau khi có danh tiếng nhất định, con sẽ tiếp tục đưa ra sản phẩm bảo vệ sức khỏe khác. Dù sao bài thuốc như bí chế tam nguyên thang chúng ta có thể có không ít. Tóm lại, con muốn từng bước đưa công ty thành tập đoàn, để nó trở thành một ông trùm phát triển đa nguyên hóa. Trong mắt Mạc Vũ hơi lộ ra mấy phần tán thưởng. Không làm thì thôi, muốn làm phải làm lớn, muốn làm phải làm rến tốt nhất. Con bắt tay vào làm đi, nếu gặp vấn gì khó giải quyết có thể tìm thầy. Tần Dương cười he he tự tin nói, yên tâm đi sư phụ, thầy khổ tâm dạy dỗ con nhiều năm như vậy, nếu chút chuyện này cũng làm không xong, vậy con không xứng với dạy dỗ của sư phụ rồi. Mạc Vũ mỉm cười, thầy mỏi mắt mong chờ. Tần Dương cười he he, không nói thêm nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy. Có lẽ đối với người khác, lấy được thành công trên thương trường không dễ. Nhưng đối với Tần Dương mà nói, chuyện này quả thực cũng không khó khăn mấy. Vì hắn làm là thực nghiệp, sản xuất sản phẩm thật. Chỉ cần chất lượng sản phẩm vượt qua kiểm tra, hiệu quả thuốc thật tốt. Trong thời đại khoa học kỹ thuật bùng nổ gửi tin tắt qua mạng, tốc độ truyền miệng là vô cùng khủng khiếp. Một bộ phim hay có thể bị lạnh nhạt trước 2 ngày công chiếu. Nhưng khi có tiếng đồn tốt, tốc độ truyền bá của nó cực kỳ kinh khủng. Có thể chỉ cần 3-5 ngày, bạn sẽ phát hiện friend list của bạn người người đều đang bàn luận, đều đang khen ngợi, mà lúc đó chính là lúc toàn dân hướng về rạp chiếu phim. Phim hay như vậy, sản phẩm tốt cũng như vậy. Ở thời đại ngày càng phóng đại, đồ tốt thật sự mãi mãi đều được người đời truy lùng. Cách chương